Chương 15. Lý do của mỗi người. Ma, có ma! Diêu Thanh Dương đột nhiên bộc phát, ôm đầu la hét điên cuồng. Đây là khách sạn ma, chúng ta đều bị giết hết, tất cả đều phải chết hết. Hòa Thượng Đàm vẫn còn trấn tĩnh, nhưng khuôn mặt thì không thể che giấu được cái vẻ hoảng loạn, cũng không còn phong thái của một đại sư nữa. Hàn Bằng đứng bên cạnh Xuân Thất Thiếu theo bản năng, không biết tại sao khi ở bên anh, cô luôn có một cảm giác an toàn một cách kỳ lạ. Trái lại, Lý Đạo chẳng những không sợ mà còn hơi hớn hở. Ma hả? Thật sự là có ma hay sao? Vậy ông đây cũng muốn mở mang kiến thức, bình thường nào có cơ hội này? Chúng ta sẽ không ra được, chúng ta sẽ bị giết chết hết. Diều Thanh Dương lại gào thét ầm ĩ. Điều này lại khiến cho Hàn Băng nảy sinh cảm giác chán ghét. Ông ta là người lớn tuổi nhất nơi đây, lại là bác sĩ trưởng khoa ngoại bệnh viện não. Hắn phải đã quen với sống chết, hắn phải xử sự chín chắn chững chạc, có kinh nghiệm từng trải hơn người. Tại sao lại sợ đến mức độ như vậy? Ai nói ra ngoài nhất định phải đi cửa chính? Lẽ nào lại không có cửa sổ hay sao? Xuân Thất Thiếu vẫn ung dung, thoạt nhìn rất là thoải mái, nhưng không ai biết được cảm giác trầm trọng trong lòng của anh. Cửa chính biến mất, cửa sổ còn nguyên, nói rõ chắc chắn không thể đi ra ngoài bằng đường cửa sổ. Nếu không, cục diện do kẻ nào đó đã sắp đặt quá dễ phá giải rồi. Sở dĩ anh nói như vậy là để cho tất cả mọi người duy trì một chút hy vọng, đừng có rơi vào trạng thái điên cuồng vì bị vây khốn quá sớm. Quá nhiều sự thật đã nói rõ, khi người ta đã bị hạn chế trong một không gian thì tính cách xấu xa của mỗi người đều sẽ bị bại lộ. Nhưng anh vừa nói xong, Diêu Thanh Dương tự như bị điện giật, chạy thẳng đến trước cửa sổ. Không biết sức lực đến từ đâu, ông ta khiêng bàn trà đặt trước ghế salon ném vào cửa sổ. Ầm, chiếc bàn trà dừng lại ở nơi rất gần với cửa sổ thủy tinh, không biết đụng phải cái gì mà như bị không khí cản trở, tuyệt vọng rìu rã rơi xuống. Kết quả này đã kích động Diêu Thanh Dương. Ông ta liền vơ hết tất cả đồ đạc có thể cầm được và không ngừng đập mạnh vào mỗi cánh cửa sổ. Tuy nhiên cửa sổ như được thiết lập, kết giới trong suốt, mọi sự cố gắng đều trở nên phí hoài. Ngoài kia, mưa dầm vẫn không ngừng trút xuống. Cửa sổ thủy tinh không hề bị hư hại, tự như vô số con mắt bị nước mưa lạnh lẽo vẽ lên từng dòng lệ tuôn chảy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người đang bị nhốt trong khách sạn sau lớp màn mờ ảo. Khi Diêu Thanh Dương đang xông đến tủ trưng bày, định đập phá cái tủ kính, lấy đồ trưng bày ra để ném vào cửa sổ, thì Xuân Thất Thiếu đã lao đến kịp thời, nhanh chóng đánh ông ta ngất xỉu. A-di-đà-phật! Hòa Thượng Đàm như không đành lòng. Xuân Thất Thiếu nhún vai, tôi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tránh cho ông ta nổi điên là đúng. Lý Đạo thở dài, cứ chế ngự ông ta trước đi, rồi hẳn nói sao. Ai kiên nhẫn nhiều lời với ông ta chứ? Xuân Thất Thiếu không có bất cứ cảm giác tội lỗi gì, sau đó quay đầu lại nói với Hàn Băng, đi đi, chuẩn bị bữa sáng thôi. Lúc này thí chủ còn nuốt trôi nữa ư? Hòa Thượng Đàm kinh hãi nói, càng vào lúc này thì càng phải ăn, không giữ được thể lực thì làm sao mà đấu với ma được. Xuân Thất Thiếu nói một cách điềm nhiên như không, bây giờ là giữa ban ngày, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cứ ăn uống cho no nê, đầu óc được cung cấp đủ máu, chúng ta mới có thể tỉnh táo để nghiên cứu xem là phải làm như thế nào. Nói rất có lý. Lý Đạo đồng ý, sau đó chỉ vào Diêu Thanh Dương, nói với Hòa Thượng Đàm: "Phiền thầy hãy trông nom ông ta một chút, chúng tôi đi làm bữa ăn sáng sẽ mang ra, vừa ăn vừa nghiên cứu." Nói xong không hề đợi Hòa Thượng Đàm trả lời, ông liền kéo Ào, Xuân Thất Thiếu và Hàn Băng đi vào trong nhà bếp. "Hai người thấy thế nào?" Vừa vào cửa nhà bếp, ông đã xoa tay hỏi. "Cầu đố sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ giáng xuống, luôn luôn có nguyên nhân." Xuân Thất Thiếu hơi nhíu mày. "Nếu chúng ta không giải được thì cũng có thể sẽ bị giam chết ở trong này." "Có thể tìm được con đường ra khác nào không?" Lý Đạo lại hỏi. "Tôi thấy đừng nên uổng công phí sức nữa." Xuân Thất Thiếu nhún vai. "Nếu đã muốn giam chúng ta lại thì sao lại dễ dàng để chúng ta chạy thoát được? Chi bằng dùng thời gian mà nghiên cứu giải câu đố thế nào thì còn hơn. Ví như tại sao chúng ta đều đến nơi đây, đến như thế nào, xem có liên quan đặc biệt gì hay không. Như vậy thì mới tìm ra được mục tiêu, không cần phải làm việc mù quáng." "Hình như là cậu không sợ đấy nhỉ?" Lý Đạo hoài nghi liếc nhìn Xuân Thất Thiếu. Xuân Thất Thiếu cười cười. "Sao không sợ kia chứ? Nhưng mà sợ có ích hay sao, Hàn Băng? Thẫn thờ cái gì vậy?" Đột nhiên anh lại lảng sang chuyện khác. Hàn Băng vẫn im lặng không kịp phòng bị, nhất thời cứ đứng sững ra đó. Cũng vào lúc này, trong đầu của cô đột nhiên lóe lên một luồng sáng lần nữa. Cô thấy sư phụ Tuệ Không nói với mình: "Mọi việc có nhân tất có quả, có quả tất có nhân. Ngược dòng truy tìm nguyên nhân thì mới có thể giải quyết được vấn đề." 12 ngày không có ký ức đó nhanh chóng trở lại từng chút một, lại khiến cô nói lầm bầm: "Nhưng sư phụ Tuệ Không có ý gì? Tại sao trí nhớ chỉ có cho cô gợi ý mà không chịu cho nhiều đầu mối hơn kia chứ?" "Nói đúng." Lý Đạo vỗ đầu Hàn Băng theo thói quen. "Phải tìm được đầu mối trong đống rối ren mới có thể từ từ làm rõ được mọi chuyện. Chúng ta cứ làm bữa ăn sáng trước đã." Ba người phối hợp ăn ý, chiên trứng, xắt thịt răm bông, nướng bánh mì, ép nước trái cây, nhanh chóng làm xong bữa ăn sáng khá thịnh soạn. "Xuân Thất, cậu thật sự khiến tôi ngạc nhiên đấy." Lý Đạo đánh giá Xuân Thất Thiếu rồi nói: "Lúc trước tôi nghĩ cậu chẳng biết làm cái gì cả, là một đại thiếu gia, áo đưa tận tay, cơm dân tận miệng, hoàn toàn chẳng khác gì là một kẻ vô dụng. Không ngờ cậu rất biết chăm sóc cho mình và người khác. Tôi còn tưởng rằng cậu chỉ có cái mã bên ngoài, bây giờ xem chừng là tôi đã hiểu lầm rồi." "Bình thường thôi, hiểu một người rất khó. Đôi khi anh cho rằng anh cũng hiểu, nhưng mà thật ra thì không hề hiểu được." Xuân Thất Thiếu nói chẳng màng để ý. "Có câu nói này rất hay: thiền sứ tốt bụng, ác ma tham lam, nằm sâu trong tận linh hồn không thể biết được. Nội tâm một người mãi mãi không thể nhìn qua cái vẻ bề ngoài." "Thiền sứ tốt bụng, ác ma tham lam, nằm sâu trong tận linh hồn không thể biết được." Hàn Băng cứ lẩm nhẩm những cái lời này, trong lòng như có thứ gì đó thoáng dao động, nhưng mà không nắm bắt được và cũng không thể nào diễn tả được. Cô đi theo phía sau Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo trở lại đại sảnh. Nơi đó Diêu Thanh Dương đã tỉnh lại. Ông ta không trách Xuân Thất Thiếu đã đánh mình ngất xỉu, vẻ mặt cảm thấy hơi xấu hổ và lúng túng, mà Xuân Thất Thiếu cũng làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người cứ ngồi chung im lặng ăn uống. Mỗi người đều ăn rất nhiều, giống như là muốn tồn trữ sức mạnh đến mức tối đa. Trong lúc này, Hàn Băng phát hiện ra một vấn đề. Hòa Thượng Đàm không hề ăn chay. Khi nãy cô làm bữa ăn sáng không có để ý, nhưng mà vị đại sư này hình như cũng chẳng có quan tâm, thậm chí là rất tự nhiên tiếp nhận thức ăn của người bình thường. Lẽ nào Hòa Thượng Đàm xem xuất gia như là một cái nghề nghiệp, cho nên không cần tuân thủ giới luật hay sao? Xuân Thất Thiếu cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này và không khỏi nhìn Hòa Thượng Đàm đôi lần. Được rồi các vị, vì sao các vị lại đến núi Triều Phượng để du lịch? Vì sao lại đặt phòng tại khách sạn Hoàng Tuyền? Ăn xong, Xuân Thất Thiếu cứ ngồi thẳng lên và hỏi, nói rõ lý do của mỗi người nghe xem thử. Nói những thứ này thì có ích lợi gì? Hòa Thượng Đàm lại phản đối, mấu chốt là phải tìm được cái cách đi ra ngoài. Anh ta nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, trời âm u mưa rã rít, sắc trời sẽ nhanh chóng tối xuống. Đại sư có chuyện gì không thể cho ai biết hay sao? Xuân Thất Thiếu hơi nheo mắt, thoạt nhìn ôn hòa vô hại. Nếu không đi du lịch, gặp được bạn bè tâm sự với nhau cũng đâu phải là chuyện gì to tát. Có vấn đề gì hay sao? Bần tăng cảm thấy như vậy rất là lãng phí thời gian. Hòa Thượng Đàm cứ thở dài một hơi rồi nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta đã lọt vào cái đất tà này rồi thì nên cố gắng mà phá giải mới đúng. Đoàn kết là quan trọng, Xuân Thất Thiếu nói, mà hiểu rõ lẫn nhau là nhân tố cần thiết để đoàn kết. Nói về đại sư đi, thân là người xuất gia, tại sao ở một khách sạn sang trọng như vậy? Nói thật ra tôi cũng rất là tò mò. Tuy khách sạn Hoàng Tuyền không được xếp vào tiêu chuẩn có sao, nhưng tôi là kẻ ngày ngày vào Nam ra Bắc, đi khắp mọi nơi, có thể làm chứng tiện nghi hoàn cảnh và điều kiện ở đây đủ để xếp hạng 5 sao. Giá phòng lại đắt hơn những khách sạn 5 sao bình thường. Thầy làm sao mà có tiền để trả được kia chứ? Tôi biết, hiện tại việc tu hành đã được nghề nghiệp hóa, chưa chắc tu hành bởi vì tín ngưỡng, chỉ đơn giản là công việc, tên là nghề xuất gia. Lý Đạo xen vào, tôi cũng biết rõ có chùa trả lương rất cao, nhưng thầy thật sự đến du lịch hay sao? Chuyện này thì cũng kỳ lạ lắm đó. Nếu như nói Xuân Thất Thiếu chỉ là hoài nghi, thì lời nói của Lý Đạo tương tự với chỉ trích. Hòa Thượng Đàm hơi tức tối nói, người xuất gia không thể gửi gắm tình cảm vào sông núi hay sao? Căn phòng đó là do bần tăng hóa duyên. Là trai phòng thật à? Hàn Băng không nhịn được khẽ nói, chi bằng để tôi nói trước đi. Diêu Thanh Dương nãy giờ im lặng chủ động hòa giải, dường như cảm thấy hành động vừa rồi của mình vô cùng mất mặt, nên hiện tại cố gắng để gỡ gạc lại. Bác sĩ bệnh viện chúng tôi hàng năm đều được nghỉ phép, thời gian do bản thân lựa chọn, chỉ cần xin phép trước là được. Diêu Thanh Dương kể lại, trước đó vài ngày, khoảng chừng là tuần trước, tôi chia sẻ một quảng cáo của công ty du lịch trên trang web, kết quả là đã được trúng giải lớn. Đó là phần thưởng của chuyến du lịch 5 ngày, hoàn toàn miễn phí tại núi Triều Phượng. Lý Đạo hỏi, mà còn ở khách sạn Hoàng Tuyền nữa hay sao? Diêu Thanh Dương gật đầu, thật là may mắn đấy, Lý Đạo thuận miệng nói. Nghĩ đến việc đó, Diêu Thanh Dương đột nhiên rất là tức tối, cất cao giọng, may mắn cái chỗ nào? Rõ ràng là xui xẻo thì có. Tôi trị bệnh cứu người nhiều năm như vậy, cho dù không tích công đức cũng đâu đến mức phải chịu ác báo như vậy chứ. Tại sao? Tại sao lại nhốt tôi lại? Thấy ông ta lại sắp sửa mất khống chế, tình cảnh đáng sợ ở bệnh viện khoa não ngày đó nó như tái hiện trước mắt Hàn Băng, cô không nhịn được nói, có lẽ là người không được cứu sống có oán niệm rất mạnh. Cô chỉ buộc miệng thốt ra, mà tiếng nói thì lại rất nhỏ, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng Diêu Thanh Dương thì lại nghe thấy, sắc mặt ông ta dữ tợn, thoáng nhảy dựng lên. Bác sĩ là người, đâu phải là thần thánh, trị được bệnh nhưng không cứu được mạng. Nếu như số mạng đã hết, vậy thì phải chịu chết mà thôi. Lời này của ông ta tuyệt đối không phải là giọng điệu của một bác sĩ nên có, lạnh lùng và vô tình đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét. Xuân Thất Thiếu che chắn trước mặt Hàn Băng, khí trường như khiến người ta tắm gió xuân đột nhiên trở nên lạnh buốt. Diêu Thanh Dương, tình hình đã rất phức tạp rồi, không thể làm cho nội bộ lục đục nữa. Nếu như ông vô lễ với cô Hàn, tôi không ngại đánh cho ông ngất xỉu thêm một lần nữa. Diều Thành Dương trợn to đôi mắt, nhìn những người khác với vẻ hung tợn. Nhưng sau khi so sánh sự đối lập giữa dáng vóc và thể lực của mình với Xuân Thất Thiếu, ông ta chán nản ngồi phịch xuống ghế salon, miệng còn khẽ lẩm bẩm cái điều gì đó không rõ, giống như là bị thần kinh có vấn đề. Trong hoàn cảnh áp lực cao, con người sẽ bại lộ ra cái bản tính xấu xa. Điều này Hàn Băng biết, nhưng nếu đó là một mê cục vừa mới bắt đầu, Diêu Thanh Dương đã như vậy, thì rõ ràng ông ta là một nhân tố vô cùng bất ổn. Tôi, Bần Tăng, phòng này thật ra được hóa duyên. Qua thượng đàm thấy ánh mắt của mọi người dừng ở nơi mình, rốt cuộc nói: Bần Tăng đến đây du lịch, thấy núi non hùng vĩ, sông nước dồi dào, nên định ở trong núi vài ngày. Đúng lúc gặp người bạn của chủ khách sạn đến đây để làm việc, trò chuyện đôi câu với tôi. Người đó là một người rất sùng đạo, cho nên đã gọi điện thoại cho chủ khách sạn, cho Bần Tăng được ở lại đây. Thật ra Bần Tăng đến sớm hơn tất cả các vị, đã ở trong khách sạn này rất là nhiều ngày rồi, lẽ ra hôm nay là phải rời khỏi nơi đây. Nói cách khác, lúc trước ra vào rất bình thường hay sao? Xuân Thất Thiếu bắt được cái trọng điểm trong lời nói. Nói cách khác, thầy mới định rời khỏi thì khách sạn đã bị phong tỏa. Lý Đạo bắt được một cái trọng điểm khác.